Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1161, chẳng lẽ bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia, muốn vận dụng sức mạnh đều phải mượn nhờ sức mạnh thiên địa, ngay cả Chí Tôn cũng chỉ có thể ra lệnh cho thiên địa, mà sức mạnh thiên địa rốt cuộc cũng chỉ là một loại sức mạnh của thiên địa mà thôi. Địa phong thủy hỏa, mọi loại sức mạnh thiên địa, nhưng thứ mà võ tiên nắm giữ chính là nguồn gốc, bản chất của những sức mạnh này, quy tắc thay đổi, có thể khiến lửa bốc cháy trên mặt nước, khiến mùa đông thành mùa hè oi ả, mùa hạ thành mùa thu sương giá, thay đổi quy tắc thời tiết. Bốn mùa, trong mắt người thường, loại sức mạnh này đã là thủ đoạn của thần tiên. Từ lần trước lợi dụng xá lời của Tà Đế để thấu hiểu thiên địa xong, sự lĩnh ngộ về quy tắc thiên địa của hắn đã sớm đạt đến cảnh giới vô cùng sâu xa, thứ hắn thiếu chỉ là sức mạnh mà thôi. Cho dù không có lần này, có lẽ chỉ cần thêm 10 năm nữa, hắn cũng có thể tự mình bước vào cảnh giới này. Đối với Chí Tôn mà nói, 10 năm căn bản không là gì cả. Rất nhiều người hao phí mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm cũng khó có thể bước ra khỏi cảnh giới này. Không gian rung chuyển, vô số sức mạnh quy tắc vỡ vụn tụ lại xung quanh Lâm Mang, ngưng tụ thành một lĩnh vực độc đáo. Đây là lĩnh vực hoàn toàn sinh ra từ quy tắc mà hắn lĩnh ngộ. Em mở dương sinh tử chi khí luân chuyển, Tống Sầu ở xa sắc mặt đầy kinh ngạc, trong lòng vừa kinh vừa giận, hồi lâu không nói nên lời. Trước đó, khi Lâm Mang nói phải bước vào cảnh giới võ tiên, hắn cho rằng Lâm Mang hoàn toàn là khoác lác, căn bản chỉ là một trò cười. Hắn thậm chí còn cảm thấy Lâm Mang không biết gì, quá cuồng vọng. Giờ đây trước cảnh tượng trước mắt, hắn bị hung hăng tát một cái, mất mặt vô cùng, sắc mặt Tống Sầu lạnh lẽo, trong mắt hắn thậm chí còn lộ ra sát ý chưa từng có. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tống Sầu không hề do dự, dứt khoát ra tay. Bây giờ Lâm Mang mới vừa tiến cấp, căn cơ chưa ổn định, hắn vẫn có thể nắm được tiên cơ, nhưng một khi để đối phương ổn định cảnh giới, hắn không biết rốt cuộc mình có thể thắng người này hay không. Mặc dù lời này nói ra hơi nực cười, nhưng hắn không phải kẻ ngốc, cũng không phải kẻ hủ nho, không hề có suy nghĩ ngại thừa nước đục thả câu. Bị phong ấn tu vi trong 800 năm ở trong trấn ma tháp, mặc dù hắn là võ tiên, nhưng thực lực tăng trưởng lại vô cùng hữu hạn. Tính toán cẩn thận, hắn trở thành võ tiên, cũng chỉ cách đây hơn 100 năm. Mà thôi, sau đó bị giam trong trấn ma tháp, so với tên yêu nghiệt như Lâm Mang này, chưa chắc đã mạnh hơn là bao. Thiên phú mà Lâm Mang bộc lộ ra bây giờ khiến hắn vô cùng kinh sợ. Bốn phía như vang lên một tiếng nổ lớn. Thần sắc Lâm Mang bình tĩnh, chỉ từ từ giơ tay. Khí thế kinh khủng từ trên người hắn bùng phát. Tức thời, vô vàn quy tắc thiên địa vỡ vụn xung quanh không gian tụ lại, ngưng tụ thành từng thanh trường đao tràn ngập ánh sáng rực rỡ nhưng lại tỏa ra sát ý, kinh khủng. Hàng triệu thanh trường đao treo ngang không trung, tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Cảnh tượng này trông khá tráng quan, khu vực rộng hàng trăm dặm xung quanh đều trở thành phạm vi khống chế thuộc về quy tắc của đao. Ngay khoảnh khắc Tống Sầu đạp hư không mà đến, vô số lưỡi đao sắc nhọn lao vùn vút bắn ra, sau đó chém mạnh xuống. Ánh đao dày đặc chằng chịt lấp đầy tầm mắt của Tống Sầu, nhanh chóng trở nên to lớn ở bên trong con ngươi. Đôi bên va chạm sức mạnh quy tắc khiến nơi này càng thêm hỗn loạn. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngọn núi từ xa biến mất trực tiếp. Quy tắc hỗn loạn khiến cho đại thế trời sập ở bốn phía đột nhiên tăng mạnh. Tống Sầu sắc mặt kinh ngạc, rút ra một thanh nhuyễn kiếm từ bên hông, không chút do dự chém ra một nhát kiếm. Kiếm khí mênh mông như một cơn sóng lớn, cuồn cuộn lao ra. Sức mạnh va chạm của hai bên khiến cho thiên địa bốn phía chấn động dữ dội. Thế sụp đổ càng thêm rõ ràng, nguyên linh ẩn núp ở bốn phía lập tức tan vỡ dưới sức mạnh này. Sâu trong màn sương trắng, Thượng Quan Phiên Vân và Ngụy Vinh Sinh đang thanh lý nguyên linh thì đột nhiên kinh ngạc. Sức mạnh này, Ngụy Vinh Sinh nhíu mày, kinh ngạc nói. Võ tiên, chuyện gì xảy ra, vùng ngoại vi này sao lại có sức mạnh của người mạnh mẽ? Là võ tiên. Nơi này không tính là quá xa vùng ngoại vi, người mạnh mẽ là võ tiên giao thủ. Ảnh hưởng tới thiên địa, với thực lực của bọn họ, rất dễ dàng nhận ra. Trong lòng Ngụy Vinh Sinh nghi ngờ bất định, trầm giọng nói. có phải là có nguyên linh cảnh giới võ tiên trốn thoát ra ngoài, nhưng người còn lại là ai? Không thể nào là hai nguyên linh tự tương tàn chứ? Nhưng điều này căn bản là không thể. Phải chăng là đám người kia? Ngụy Vinh Sinh nghi ngờ trong lòng. Nhưng đám người phi thăng kia đã rời đi, lẽ ra sẽ không để lại gì mới phải. Thượng quan Phiên Vân cũng nhíu mày không nói lời nào. Những gì Ngụy Vinh Sinh nói chính là những gì hắn ta suy nghĩ trong lòng. Cách chương.